Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1377, toàn bộ giết chết. Một đối hai tình huống phía dưới, rất nhanh, một tên khác thánh cảnh cường giả vẫn là bị Nguyệt Trung Thu giết chết tại chỗ. Thần hồn bị hắn bóp chặt lấy, triệt để tiêu tán. Còn sót lại thánh nhân vương lão giả khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hắn tự nhận không cách nào dễ dàng như vậy diệt sát một cái thánh cảnh cường giả. Huống chi, Nguyệt Trung Thu vẫn là một đối hai tình huống phía dưới. Làm hắn có chút sợ hãi. Tên mõ già, đến phiên ngươi, Nguyệt Trung Thu cười lạnh, đi từng bước một hướng lão giả. Sát phạt khí tức đã sớm chấn ép tới. Có ba vị đại đế ở trên, ngươi còn có thể lật trời không được. Lão giả kinh sợ giống to. Kỳ thật, hắn nội tâm cũng hoàn toàn không chắc. Bởi vì ba vị đại đế vậy mà mảy may không có ý xuất thủ. Cũng không thể hắn mở miệng để ba vị đại đế ra tay đi. Đây là đại bất kính. Cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám làm như thế. Vừa nói, hai người cùng thi triển có khả năng chiến đến cùng một chỗ. Lúc này, hỗn độn cùng tổ long đều hóa thành hình người. Bốn vị đế cảnh tồn tại quan sát đại địa, nhìn xem hai tên thánh cảnh tu giả đại chiến. Loại này hình ảnh có chút quỷ dị, nhưng nếu nhìn kỹ, không khó coi ra, chư thần điện ba vị đại đế cũng cau mày lên. Bọn họ càng xem Nguyệt Trung Thu, càng là có một loại quái dị cảm giác. Giờ phút này, tổ long hóa thành hình người. Một bộ tử kim trường bào, dáng người khỏe mạnh khôi vĩ. Khuôn mặt cương nghị như đao gọt như pho tượng. Hắn đứng ở nơi đó, thì có một loại bế nghệ tài năng cái thế. Trời sinh vương giả, giờ phút này, liền hắn cũng cau mày lên. Thái thượng chân điển, bỗng nhiên, chư thần điện một vị đại đế nói ra bốn chữ này. Nguyệt Trung Thu mặc dù tại đại chiến, vẫn là rõ ràng nghe được câu nói này. Trong lòng khẽ run lên. Lần trước bị đại thánh phát hiện thái thượng chân điển phong phú chấn động về sau, hắn cố ý vận dụng chí tôn đế mạch, đem thể nội thái thượng chân điển khí tức dọn dẹp một lần. Không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy lần nữa cho tàn lại cháy. Quả thật, kẻ này vậy mà có thể trấn áp thái thượng chân điển khí tức. Lúc này mới chậm rãi hiển lộ ra, một vị khác đại đế trên mặt hiện lên kinh hãi, tổ long lúc trước cũng cảm ứng được loại này chấn động. Hắn cũng không biết đây là thái thượng chân điển, chẳng qua là cảm thấy loại này chấn động phi thường đáng sợ. Tựa hồ không nên xuất hiện ở một cái thánh cảnh tu giả trên thân. Oanh! 10 vạn dặm sụp đổ, bụi bặm ngập trời, hai cái thánh nhân vương thật đại chiến lực phá hoại mặc dù không kịp đại đế, nhưng là phi thường đáng sợ. Ọc ọc, phương viên 10 vạn dặm, bùn đất nước từ lòng đất tuôn ra, phảng phất đều to lớn suối phun đồng dạng, tràng diện phi thường hùng vĩ. Oanh, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu lòng bàn tay luân hồi đạo bức tranh hiện lên. Bắn ra luân hồi chi lực, trực tiếp định trụ lão giả. Cùng lúc đó, Hạng Thiên Thành nắm đấm đã đánh vào lão giả trên mặt. Chỉ nghe băng một tiếng, có răng từ thánh nhân vương trong miệng phi ra. Đầu lâu trực tiếp bị một quyền này đập bay ra ngoài. A, thánh nhân vương gầm thét như sấm, đan điền bạo động, tất cả linh lực tại thời khắc này gào thét mà ra. Đối kháng luân hồi đạo bức tranh, muốn lao ra, nhưng mà, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nhìn chung dòng sông lịch sử, Nguyệt Trung Thu luân hồi chi lực chỉ ở dưới một người. Một cái tu vi còn kém hắn một bậc thánh nhân vương làm sao có thể tùy tiện tránh thoát? Phốc, hỗn độn thể cái thế lực quyền tăng thêm thập phương lay trời quyết. Đem Nguyệt Trung Thu lực lượng tăng phúc đến một cái càng thêm mức độ khủng bố. Một đấm xuất ra, thánh nhân vương thân thể trực tiếp giải thể. Siêu một tiếng, Thánh Nhân Vương cũng phi thường quyết đoán. Thần hồn chớp động, trực tiếp lướt ngang ra ngoài ngàn dặm, tiến vào hư không bên trong muốn thoát đi. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Hai tay trong hư không nhấn một cái, chỉ một thoáng, 10 vạn dặm hư không tử sắc liệt diễm cuồn cuộn, phần thiên diệt địa, hư không đều bị dung luyện. A, thần hồn kêu thảm, từ hư không bên trong ngã ra. Thần hồn thể lực phòng ngự tự nhiên không có khả năng cùng nhục thân đánh đồng với nhau. Vì vậy, cho dù hắn thực lực cường đại, cũng không khả năng chống cự Cửu Dương Diệu Thiên Công uy lực. Chết! Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng, đếm không hết hỗn độn lôi kiếp sinh sôi, khủng bố tuyệt luân, chấn thiên động địa, trực tiếp đem đạo kia thần hồn đánh thành kiếp cho. Tổ Long tiền bối, ta đã ghi lại 3 người này dáng vẻ, ngày nào đó ta thành đạo, tất chảm hắn nhóm, đương nhiên, bọn họ có thể sống cho đến lúc đó mà nói. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu mở miệng, hai tay dâng tử kim long thương, hướng Tổ Long cúi đầu. Tổ Long chi hồn cùng hắn đi qua 100 năm tuế nguyệt, nhiều lần giúp hắn trở về từ cõi chết. Vì vậy, hắn đối Tổ Long tràn đầy kính ý, giờ phút này nhịn không được biểu đạt. Gào gừ, tử kim long thương Tổ Long chi hồn lần nữa khôi phục. Một tiếng long ngâm, rung động 9 tầng trời thập địa. Giống như là đang đáp lại Nguyệt Trung Thu, cũng giống là ở đáp lại chính nó. Tốt, Tổ Long đứng chắp tay, uy nghiêm khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Nguyệt Trung Thu trong lòng ngũ vị tạp trần, Tổ Long gặp được bản thân thần hồn sống nhờ trong binh khí. Hắn đương nhiên đoán được kết quả của mình, đối mặt sinh tử, như thế lạnh nhạt, như thế thoải mái, bị người kính nể. Chư thần điện 3 vị đại đế vô cùng lạnh lùng, bọn họ còn là lần đầu tiên bị một cái thánh cảnh tu giả điểm chỉ uy hiếp. Nhưng mà, bọn họ cũng không có cười mà nói Nguyệt Trung Thu, bởi vì vừa rồi một trận chiến, Nguyệt Trung Thu hiện ra tư chất của hắn, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể thành đạo. Bọn họ là người từng trải, nhìn càng thêm thấu triệt, ta rất muốn biết rõ. Người thái thượng chân điển đến từ đâu? Trong đó một cái đại đế mở miệng. Đối với sự kiện này tình, hắn canh cánh trong lòng. Bởi vì, hắn biết rõ đây là chư thần điện một vị nhân vật đáng sợ đồ vật. Thiên phong cái kia tên mõ già tặng cho ta. Hắn nói nếu như ta nguyện ý gia nhập chư thần điện, liền để ta cưỡi tại các ngươi trên đầu làm điện chủ. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Làm càn, hỗn độn hét lớn một tiếng, một đôi mắt bên trong có sát ý nhấp nhô, mặt khác hai đế tự nhiên cũng lớn giận, đến bọn họ cấp bậc này, có một số việc đã nhìn ra rất nhạt, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể tùy ý vũ nhục. Đế uy không cho phép mạo phạm, ha ha ha, ngươi có dạng này tiềm chất, ta xem ngươi mệnh luân mới hơn 100 tuổi. Có thể có thành tựu như thế này có thể xưng nghịch thiên. Hơn nữa, ta nhìn thấy thần hồn của ngươi có thiếu thốn. Đạo cơ có vết rách. Chuyện gì xảy ra? Tổ Long cười to, có chút nghi ngờ hỏi. Bẩm tiền bối, đã từng có một chư thần điện tên mõ già muốn ngăn cản chúng ta vỡ nát Hóa Long cổ đạo. Vãn bối bị hắn trọng thương. May mắn, Hóa Long cổ đạo đã mở. Thiên hạ đồng đạo, chư thần điện một tay che trời thời gian sẽ lại khó kéo dài. Nguyệt Trung Thu mở miệng, loại chuyện này không cần thiết giấu giếm, bởi vì tất cả đã trở thành kết cục đã định. Hơn nữa, hắn không muốn để Tổ Long mang theo tiếc nuối rời đi. Cái gì? Vỡ nát Hóa Long cổ đạo. 4 vị đại đế chấn động, bọn họ có được thấy rõ cổ kim tương lai năng lực. Nhưng, có một số việc không cách nào thấy rõ toàn bộ, đặc biệt là có chí tôn đế mạch tham dự sự tình. Mọi thứ đều giống như là bí ẩn, chính như bọn họ bây giờ nhìn không sang tháng Trung Thu là chí tôn đế mạch một dạng. Hảo một cái thiên hạ đồng đạo, hảo một cái kết thúc thời đại, ta hy vọng các ngươi có thể làm được. Tổ Long cười to nói, tiền bối, ta có một chuyện muốn hỏi. Nguyệt Trung Thu âm thầm truyền âm, nói, không biết tiền bối có biết Khai Thiên Đại Đế cùng Thủy Mẫu Nữ Đế ở đâu? Vãn bối lần này vượt qua thời gian Trường Hà, là muốn giải quyết một ít chuyện. Hắn biết rõ không có năng lực cải biến Tổ Long kết cục, cho nên vẫn là phải hoàn thành hắn chưa hoàn thành sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.